Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 562, chương 563, lên cấp công pháp. Đả kích nghiêm trọng, rất là để cho Ngưu Bức suy sụp tinh thần một hồi lâu thời gian. Này mới lấy lại sức lực đến lúc này. Hắn mới bắt đầu ở chân có một trận bóng rổ lớn như vậy chỉ huy trong đại sảnh. Bắt đầu hắn tra tìm Lữ Trình, nhìn một chút có hay không tìm tới điểm những chỗ tốt khác đầu tiên. Hắn liền đi hướng chỉ huy đại sảnh đài chỉ huy, nơi đó liền ở vị trí này. Là trong đại sảnh thi thể thật sự chất đống dày đặc nhất địa phương. Quan trọng hơn là, ở sớm đã có mắt nhìn thục alien trong thi thể. Hắn phát hiện một cái rõ ràng không giống nhau bóng người kia đồng dạng là một cái loại sinh vật. Hình người, chỉ bất quá bất đồng là, trên người hắn không có bất kỳ khôi giáp tồn tại, cho nên khi Ngưu Bức đi tới trước tiên trung. Thì nhìn tướng thanh toàn bộ chiến hạm bên trong, lấy ngàn mà tính alien giết chết cường đại chỗ. Rốt cuộc là một cái dạng gì đồ vật? Đây là một cái vóc người đạt tới 4 thước ra ngoài. Toàn thể da thịt phát đỏ hồng, mặt xanh nanh vàng, tướng mạo kỳ dị sinh vật hình người toàn bộ đại sảnh. Cộng thêm dọc theo đường đi Ngưu Bức đi tới thấy bị hắn giết chết alien. Số lượng cơ hồ là hơn 10.000. Như vậy có thể thấy tên này sinh vật hình người cường đại, chẳng qua là hắn cuối cùng vẫn chết trận. Sẽ chết ở đài chỉ huy vị trí. Toàn thân cao thấp duy nhất vết thương chính là nơi ngực một cái hoàn toàn xuyên thủng. Cơ hồ có Ngưu Bức quả đấm lớn nhỏ lổ lớn ở theo sát hắn ngã xuống địa phương. Có một cái cùng người khác bất đồng alien thi thể, chắc là alien quan chỉ huy một loại người vật. Bởi vì này danh alien trên khôi giáp có phức tạp hoa văn, nhìn một cái cũng rất có một chút rất phi phàm, đồng quy vu tận. Đây là Ngưu Bức trong lòng làm ra duy nhất suy đoán, cùng với đồng thời. Hắn bắt đầu làm cho này dạng ly kỳ kết quả, rất có một chút tắc tắc kêu kỳ lạ đứng lên bất quá. Làm Ngưu Bức thấy tên kia alien quan chỉ huy trên người tà tà vác tiêu cực với một tiểu bao sau khi, Ngưu Bức sẽ thấy cũng không đoái hoài tới phát ra như vậy. Không chút nào ý nghĩa cảm khái, vội vàng dành thời gian nhìn một chút có cái gì bị di lậu chỗ tốt. Này mới là đúng lý trước tiên trong. Ngưu Bức liền đem kia cái bọc nhỏ cầm ở trên tay. May mắn là, này cái bọc nhỏ kết cấu vô cùng đơn giản, cũng không có gì để cho phức tạp cơ quan. Để cho Ngưu Bức tùy tiện liền đem kỳ mở ra ở trong tay cái này bị thiếp thân mang theo tiểu bao. Trung, bên trong chỉ có một dạng đồ vật. Đó là một quyển không lớn gia thú. Sau khi mở ra cũng không sánh bằng chỉ có hai tay lớn chừng bàn tay gia thú bắt nguồn ở loại nào. Cường đại thú loại, Ngưu Bức căn bản không biết gì cả, duy nhất có thể xác định là nó tuyệt đối là vượt qua tưởng tượng cường đại. Bởi vì chỉ là nắm gia thú, Ngưu Bức liền có thể cảm nhận được một loại. Lấy trước mắt hắn thực lực cũng trở nên động dung uy lực, còn lại chỉ là một khối gia thú là có thể có như vậy uy lực, còn lại Ngưu Bức căn bản cũng không dám nghĩ tượng. Nếu như vậy sống sờ sờ sinh vật xuất hiện ở trước mắt hắn lúc, sẽ là loại nào kinh thiên tư thế nắm giữ hắc khoa học kỹ thuật như vậy dáng vóc to chiến hạm. Ăn mặc cùng trong hoàn cảnh tràn đầy khoa huyễn cảm giác vu alien, nhưng là mang theo một quyển tràn đầy hồng hoang khí tức quyển gia thú, không thể không nói. Chỉ là bản thân này thì có một loại mãnh liệt vi hòa cảm, cùng với khó mà diễn tả bằng lời cổ quái so sánh. Chính là những thứ kia ở nguyên thủy thời đại vị diện, bị Ngưu Bức ăn qua cường đại yêu thú gia thú, cũng không có một phần vạn loại này uy lực, còn lại lại nói. Chính là trên tinh cầu này người nhà quê loại, ở hơn 100 năm trước, động một chút thì là dùng USB bên trong đồ vật tới ghi chép bản văn điện tử. Chẳng lẽ những thứ này nhìn một cái chính là vượt qua nhân loại khoa học kỹ thuật, không biết là bao nhiêu năm alien, không phải là dùng hơn khoa học thủ đoạn sao? Này tùy thân cất giấu một quyển gia thú tư thế, kia kêu chuyện gì? Đáng tiếc là, Ngưu Bức tâm tư đang đánh mở quyển gia thú một sát na kia, toàn bộ sự chú ý liền bị quyển gia thú thượng nội dung hoàn toàn hấp dẫn tới. Gia thú chung nội dung cũng là không nhiều, chẳng qua chỉ là chỉ có vẻn vẹn mấy bức họa. nhưng chính là cái này không nhiều mấy bức họa, cũng chỉ trực tiếp để cho Ngưu Bức cả kinh thất sắc, bởi vì đây là một vài bức thân thể con người án kiện, trên bàn dùng cực kỳ rõ ràng đường cong, tiêu chuẩn ra từng cái bên trong thân thể. Năng lượng ở trong thân thể thật sự quỹ tích vận hành tổng cộng là 6 bức án kiện chung. Càng về sau, Sở Tiêu chú đi ra án kiện cũng chính là càng phát ra phức tạp. Một bức cuối cùng thượng, đã rất có điểm hoa cả mắt cảm giác, hơn nữa tiền tam bức án kiện chung năng lượng quỹ tích vận hành. Ngưu Bức quả thực ở là quá mức quen thuộc kia, sợ không phải giống nhau như đúc. Nhưng là Ngưu Bức phi thường có thể chịu quyết định. Cái này cùng hắn tu luyện quân dụng nguyên năng tu luyện thuật, ít nhất có 8 phần 10 tương tự nhất thời. Một cái lớn gan suy đoán xông lên Ngưu Bức trong lòng. Trên tinh cầu này nguyên năng tu luyện thuật, ở đâu là lúc ban đầu Bạc Đầu Ưng ra sáng tạo ra. Căn bản là thông qua phía trên này công pháp sửa đổi sau khi. Này mới xuất hiện ở trên thế giới này, trước mặt ba bước. Chẳng qua chỉ là đại biểu này trước mắt chủ lưu nguyên năng phương thức tu luyện. Phía sau ba bước, chính là đại biểu tiến hơn một bước đến tiếp sau này công pháp, coi như cái ý nghĩ này. Chẳng qua chỉ là Ngưu Bức trong lòng suy đoán. Nhưng là hắn cũng có 7 thành trở lên nắm chặt, vì vậy ở trong lúc nhất thời. Ngưu Bức trong lòng vô cùng lửa nóng. Nguyên năng tu luyện thuật phụ trợ hiệu quả quá tốt. Lấy trước mắt hắn chẳng qua chỉ là chân vu văn ngũ đẳng thực lực. Cộng thêm nguyên năng tu luyện sau thân thể tố chất. Ngưu Bức cũng có vượt lên 2 cấp khiêu chiến thư tâm cùng sức lực, bây giờ có tiến hơn một bước. Công pháp, không phải là có nghĩa là hắn thân thể tố chất đem sẽ càng phát ra tăng vọt. Vượt cấp khiêu chiến trình độ cũng có thể càng tăng lên, mà lần này tại ngoại tinh trong chiến hạm. Dù là những vật khác đều là không thu hoạch được gì. Chỉ là bộ này lên cấp nguyên năng tu luyện thuật, cũng đã là dị thường đáng giá, bất quá lời mặc dù là nói như vậy. Nhưng là Ngưu Bức vẫn là dùng trên tay đồng hồ đeo tay. Đem quyển gia thú thượng án kiện từng cái chụp hình sau. Đây mới là đem gia thú nhét vào trong ngực. Xoay người dự định rời chiến hạm, quay người đi tới đạo kia phong bế co giãn môn lúc. Ngưu Bức cẩn thận tra tìm một phen sau. Đồng dạng là phát hiện một cái kim loại khống chế màn ảnh, vì thế Ngưu Bức lần nữa bắt chước làm theo. Đạo kia co giãn môn quả nhiên là lần nữa bị mở ra. Ngưu Bức đi ra chiến hạm lúc, phát hiện đông đảo quân đội nhân viên chính vây quanh chiến hạm lởn vờn. Mà nói co giãn môn nơi này, một cái to lớn laser máy cắt đã vào vị trí, đang định bắt đầu phát động. Vốn là mặt đầy khẩn trương Hạ Thiên Hữu nguyên soái đám người, khi nhìn đến Ngưu Bức sau khi, trên mặt như chút được gánh nặng, biểu tình là như vậy rõ ràng. Sau đó trong thời gian, Ngưu Bức đem tình huống bên trong, tuần tự không có bất kỳ giấu giếm, toàn bộ đơn độc hướng Hạ Thiên Hữu nguyên soái giới thiệu một rõ ràng. Hơn nữa cầm trong tay quyển gia thú, giao cho trong tay hắn làm vị lão soái này nhận lấy quyển gia thú lúc, kích động cả ngón tay cũng run rẩy, bởi vì hắn phi thường minh bạch. Loại này nguyên năng tu luyện công pháp, đối với quốc gia này cùng dân tộc, rốt cuộc đại biểu cái gì? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.